Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, đệ tam chỉ tiểu đoàn tử bày. 6 năm sau, 3-4 tháng, mưa dầm kéo dài thời tiết đã giằng co mau nửa tháng. Âm trầm duyên sắc tầng mây áp lực thấp, cấp cao chọc trời cao ốc bỏ thêm một tầng màu xanh đồng sắc lự kính. Gió nhẹ có cổ ướt át mùi tanh, đại khái lại sắp trời mưa. Lúc này đúng là bọn học sinh buổi chiều tan học thời gian. Bận rộn ngã tư đường, ngựa xe như nước, đầy trời âm hàn sắc điệu. Bên đường một gian trang hoàng giản lược tiệm bánh ngọt tủ kính lại tản ra nhu hòa ấm áp quang mang. Không ít người mặc vận động phục cao trung sinh ngồi ở bên trong. Phục cổ kiểu dáng radio, chính truyền phát tin, ngoặc kép, dự tính đêm nay bắt đầu. Có tân một vòng lãnh không khí đã đến. Sau nửa đêm bắt đầu, có đại biên độ mưa xuống, thỉnh thị dân nhóm chú ý thêm y giữ ấm, đi ra ngoài mang theo đồ che mưa. Nhà này tiệm bánh ngọt khai không đến 3 tháng, bởi vì đồ ngọt đổi mới mau, hương vị hảo, cửa hàng địa chỉ lại ở vào đứng đầu thương vòng, phụ cận tọa lạc Essex Đại học cùng mấy sở chứ danh cao trung. Tuy rằng giá cả hơi cao, đáng tin cậy học sinh tự phát danh tiếng marketing. Ở học sinh chung lại rất có nhân khí, vốn dĩ sao, đồ ngọt loại đồ vật này, cơ bản chỉ có nữ hài tử thích, nhà này cửa hàng kỳ liên kỳ ở, thăm khách hàng, nam sinh nhân số chiếm gần 4 thành, đây là có nguyên nhân, góc một chương bàn tròn, ngồi vây quanh 5-6 cái thân xuyên vận động phục cao trung thiếu niên, mỗi người điểm một phần mộ tư sữa bò, nhưng cơ bản không nhúc nhích quá mấy khẩu. Ngược lại liên tiếp hướng quầy phương hướng nhìn xung quanh, đặc biệt là một cái lý thấp đầu nam sinh, một phút đồng hồ nội, lặp lại rất nhiều lần khai di động khóa bình, lại đóng cửa màn hình động tác, tựa hồ rất đứng ngồi không yên, bên cạnh người nhịn không được dùng khuỷu tay đỉnh hắn eo một chút. Nàng ra tới sao, rốt cuộc là ai nha? Viên tắc nam sinh đẩy ra hắn tay, còn không có. Đừng thúc giục nhân gia có thể hay không hôm nay nghỉ ngơi a. Ha ha, nói không chừng từ trước đâu, viên tắc nam sinh chém đinh chặt sắt nói. Không có khả năng, nàng là ích đại học sinh, làm công đáng đánh tốt, như thế nào sẽ đột nhiên chạy lấy người. Yên tâm đi, ta hôm trước cố ý tới xem qua bọn họ sắp xếp lớp học biểu. Nàng hôm nay tuyệt đối sẽ đi làm ni, hiện tại là giao ban thời gian. Chờ một chút đi, còn lại mấy cái nam sinh liếc nhau. Có người trêu đùa, lúc này mới vừa nguyệt khảo xong, anh em chính là hy sinh chơi bóng thời gian, cùng nhau tới vì ngươi thêm can đảm ni lần này, ngươi muốn vẫn là túng đến không dám ước nhân ra đi ra ngoài. Chúng ta cũng không lời gì để nói, ha ha, ta thật đúng là tò mò, là cái dạng gì thành thục xinh đẹp đại tỷ tỷ. Mới có thể đem tiểu tử này mê đến choáng váng, tắc đầu nam sinh muốn phản bác vài câu. Bỗng nhiên nhìn đến vừa rồi trêu đùa hắn bằng hữu bỗng dưng ngồi thẳng thân mình. Thất thần mà nhìn hắn phía sau, tắc đầu nam sinh hình như có sở giác, vội vàng quay đầu lại, quầy bên cạnh công nhân phòng nghỉ môn bị mở ra một nửa. Một người tuổi trẻ nữ nhân từ bên trong cánh cửa bước ra. Màu nâu nhạt chạm rỗng châm dệt sam, trường tóc quăn lười biếng mà lưu luyến ở phần cổ, cửa hàng trưởng đang từ quầy dò ra thân tới cùng nàng nói chuyện. Nàng nhợt nhạt cười, tùy tay đem đầu tóc bắt đến vai sau, giơ lên khóe mắt hơi hơi nheo lại, vành tai oánh nhuận chân châu ánh sáng, kia gần là một cái sườn mặt mà thôi, nhưng tấc đầu nam sinh kia nhất ba người, đều không hẹn mà cùng mà nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu. Cửa hàng trưởng nói xong lời nói sau, đệ một phen gấp dù cấp Ninh Tịnh cảm tạ hắn, mới quay đầu hướng cửa kính đi đến, mắt thấy Ninh Tịnh không có chú ý tới bên này, sắp đi đến cửa hàng ngoài, tắc đầu nam sinh mới hồi phục tinh thần lại, khẩn trương mà trà sát góc áo, đứng lên kêu ở nàng, Tịnh tỷ, bình thường trung khí 10 phần thanh âm, lúc này lại có chút tự tin không đủ. Ninh Tịnh hơi hơi sửng sốt, nhận ra đối phương là thường xuyên tới thăm một cái cao trung nam sinh. Tuy rằng tan tầm thời gian đã tới rồi, nhưng cửa hàng trưởng còn ở sau lưng nhìn đâu. Ninh Tịnh nghĩ nghĩ, liền xoay cái phương hướng, hướng bên này đi tới. Cười nói, ngươi hảo nha, lần này mang đồng học cùng nhau tới thăm sao? Đúng vậy, đối tắc đầu nam sinh đang lo tìm không thấy nói. Vội vàng giới thiệu nói, bọn họ đều là ta cùng lớp đồng học, chúng ta thường xuyên cùng nhau chơi bóng, Ninh Tịnh nga một tiếng. Chiều mặt khác mấy cái nam sinh lễ phép nói, các ngươi hảo, mấy cái nam sinh đỏ mặt, ngươi hảo tùy ý hàn huyên vài câu, không sai biệt lắm muốn chuyển nhập chính đề. Tắc đầu nam sinh ngắm chính mình mang đến thêm can đảm quân đoàn liếc mắt một cái. Thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu. Này đàn túng dưa, vừa rồi còn hào ngôn vạn trượng, hiện tại một cái hai so với hắn còn chất phác, chỉ có thể chính mình thượng. Tịnh tỷ, chúng ta mới vừa khảo xong thí, muốn đi ra ngoài xoa một đốn chúc mừng, người cũng cùng nhau đến đây đi, từ tại đây ra tiệm bánh ngọt làm công tới nay. Ninh Tịnh xử lý loại tình huống này cũng coi như cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Mặt mang tiếc nuối nói, cảm ơn các ngươi mời. Bất quá, ta hôm nay hẹn người, lần sau đi, đại khái bởi vì giai nhân ở phía trước. Dũng khí lần nữa trào ra, tắc đầu nam sinh chưa từ bỏ ý định nói. Không quan hệ a, Tịnh tỷ bằng hữu, chúng ta cũng thực hoan nghênh, còn lại mấy cái cao trung nam sinh. Cuối cùng nhớ lại chính mình là tới làm gì, bằng gạch dưới bằng, sôi nổi phụ họa nói. Kỳ thật chúng ta muốn đi ăn pizza. Đã đính hảo vị trí, lại nhiều ngồi vài người cũng dư giả, không sai không sai. Tỷ tỷ cùng nhau đến đây đi, thật nhỏ hạt mưa đánh vào pha lê tủ kính thượng. Nhẹ nhẹ từng đợt, không biết khi nào, bên ngoài đã hạ vũ. Một trận mưa bụi sau, hạt mưa chợt biến đại, không mang dù người đi đường vội vàng hướng dưới mái hiên tránh né. Dẫm quá trên mặt đất một bãi than dơ bẩn giọt nước. Thật lớn vụ a, lúc này trở về, cho dù có ô che, thân mình cũng sẽ lộng ướt đi, khẳng định sẽ cảm mạo, là nha. Tỷ tỷ tới sao, chúng ta đính pizza cửa hàng liền ở phụ cận, dọc theo phố phô mái hiên đi qua đi, không cần 5 phút đồng hồ liền đến. Ninh Tịnh nhẹ nhàng mà dơ dơ lên mi, đúng lúc này, tiệm bánh ngọt tự động trên cửa chuông đồng, đinh linh mà thanh thúy vang lên một chút. Một thiếu niên đẩy cửa mà nhập, tùy tay đem ướt đẫm trường dù thu hồi, để vào cạnh cửa thu nạp thùng. Đứng ở cạnh cửa nhân viên cửa hàng giơ lên một cái chức nghiệp tính mỉm cười. Hoan nghênh quang lâm đi, ngay sau đó ngẩng đầu, liền bị một mảnh nhàn nhạt thiền kim sắc lung lay mát. Mới nhìn khi, nhân viên cửa hàng cho rằng đây là cái nhiễm tóc bất lương thiếu niên. Đường thiếu niên lưu loát rõ ràng sườn mặt cùng thâm thúy hốc mắt ánh vào mi mắt. Nhân viên cửa hàng mới ý thức được kia đầu tóc vàng không phải nhiễm ra tới. Không kịp nhìn kỹ, thiếu niên liền thoáng gật đầu, xuyên qua đám người hướng trong tiệm đi. Viên tắc nam hài một đám người còn ở du thuyết, bỗng nhiên có một đạo bóng ma dừng ở đỉnh đầu, vội vàng ngẩng đầu, mới phát hiện người tới là bọn họ trường học danh nhân. Cái kia 15 tuổi liền phải thi đại học nhảy lớp sinh. Nhảy lớp, tựa hồ chỉ có thể cùng học bá, thần đồng linh tinh người móc nối. Ở đại bộ phận người nhận chi, loại người này đàn đều đeo bình đế hậu mắt kính, giày nặng cặp sách mau đem bối áp đà. Đường người này dài quá một chương nữ hài tử nhìn sẽ thét chói tai xinh đẹp mỹ thiếu niên mặt. Lại có thể nào không thành vì danh người? Tiểu tử này như thế nào tới? Ninh Tịnh nhận thấy được sau lưng có người, quay đầu nhìn lại, kinh hỉ nói, Tinh Trạch, sao ngươi lại tới đây? Ngày hôm qua gửi tin tức thời điểm, ngươi nói hôm nay không mưa, cho nên không mang theo ô che, sợ. Tinh Trạch cười nói. Vũ quá lớn, ta tới đón ngươi, tại như vậy mưa lớn chung đi ra. Lại không có chút nào chật vật, vạt áo trừ bỏ bị bắn lên giọt mưa ướt nhẹp bên ngoài. Sạch sẽ đến không có một tia nếp uốn, hơi hỗn độn tóc vàng nhẹ nhẹ rõ ràng, thật dài khóe mắt dơ lên, mũi hẹp mà cao, hoàn toàn là một trương thâm thúy tuấn mỹ khuôn mặt. Ninh Tịnh có chút cảm khái, rất nhiều xinh đẹp hỗn huyết tiểu hài tử, sau khi lớn lên đều sẽ trường thiên, đánh mất khi còn nhỏ kinh diễm Kamani cực nhỏ bộ phận không có trường oai. Kinh diễm chỉ số quả thực có thể đạt tới bạo biểu nông nỗi. Mấy năm nay, Ninh Tịnh cũng coi như lĩnh giáo châu Á gen cường đại chỉ số. Khi còn nhỏ sở tinh trạch, ngũ quan lập thể độ gì đó hoàn toàn là người nước ngoài bộ dáng. Tới rồi 15-6 tuổi lúc này, hình dáng cùng dáng người cơ bản định hình, lập thể như cũ, nhưng đã không còn như vậy phát rồ mà thiên hướng Âu Mỹ gen. Ngược lại tẫn chọn sở trường di truyền, ngũ quan có này phụ hình dáng bóng dáng, thân cao cũng có, đỉnh bạt cao dài, nhưng là, cũng không có thả bay tự mình trưởng thành phương Tây cơ bắp hùng nam môn sơ duy độc đối nhân xử. Thế phương diện, không có di truyền đông phương người nhiệt tình hiếu khách, lễ phép, nhưng vẫn luôn bảo trì khoảng cách Kamani nếu ước người đều tới. Ninh Tịnh triều viên tấp nam hài một đám người vẫy vẫy tay. Liền xoay người hướng ra ngoài đi đến. Sở tinh trạch dùng tay che chở Ninh Tịnh vai. Viên tấp nam hài một đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Sở tinh trạch bỗng nhiên quay đầu lại. Ở Ninh Tịnh nhìn không tới địa phương. Cảnh cáo tính mà xẻo hắn liếc mắt một cái. Hai người ra tiệm bánh ngọt. Ven đường đã ngừng một chiếc trầm trồ khen ngợi xe. Đem bọn họ đưa tới phụ cận một nhà tân khai tiệm cơm Tây. Ninh Tịnh hiện giờ là đại tam học sinh, nguyên chủ không có thi đậu đại học liền mệnh vẫn bồn tám. Cho nên Ninh Tịnh điền chí nguyện thời điểm liền tùy chính mình tâm ý. Tuyển bổn thị một khu nhà đại học, hơn nữa từ sở ra dọn ra, chính mình thuê nhà trụ, cũng làm công gánh nặng sinh hoạt phí, không hề muốn hỏi Ninh Vi duỗi tay lấy tiền. Hôm nay là sở tinh trạch trường học cao tam niên cấp nguyệt khảo. Hai người cũng một đoạn thời gian không gặp mặt, tối hôm qua thông điện thoại thời điểm, sở tinh trạch làm nũng nói khảo xong thử nghĩ cùng nàng thấy một mặt. Ninh Tịnh liền vui vẻ mà đáp ứng rồi, làm hắn trực tiếp ở ăn cơm địa phương chờ, không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp đi vào nàng làm công địa phương. Nói lên này tiểu thí hai. Chỉ sợ là làm nhiệm vụ cho tới bây giờ, để cho nàng bớt lo một cái. 15 tuổi liền nhảy đọc được cao tam, thỏa thỏa học bá, hệ thống, ngoặc kép, người muốn lập flex, thống cũng ngăn không được, thực đơn tự có điểm tiểu. Ninh Tịnh nhìn có điểm mơ hồ, nhịn không được híp mắt, khép lại thực đơn sau. Nàng nhịn không được nói, gần nhất lão cảm thấy xem đồ vật có chút mơ hồ. Ta nên sẽ không cận thị đi. Sở tinh trạch buồn cười, có khả năng, Ninh Tịnh buồn bực nói, ta đều thành niên đã lâu như vậy, không phải trong mắt đều chàng định hình sao, nói nữa, người loại này học bá thị lực đều 5.0, ta lại không thế nào đọc sách. Sở tinh trạch vì Ninh Tịnh điệp hảo khăn ăn, cười nói, cùng nhìn không thấy thư không có quan hệ, bởi vì ngươi tổng ái nằm ở trên giường chơi di động. Dùng mắt không lo, Ninh Tịnh khóe mắt nhảy nhảy, cảm thấy tiểu tử này có điểm thiếu trưu. Sở tinh trạch nâng má, nhìn không chớp mắt mà nhìn Ninh Tịnh, thình lình nói, Tịnh tỷ, ta còn có 2 tháng liền thi đại học, khảo thí trước trong khoảng thời gian này, có thể đi ngươi nơi đó trụ sao? Ninh Tịnh kinh ngạc mà dương mắt, như thế nào không được trong nhà, không biết có phải hay không ảo giác. Sở tinh trạch biểu tình có trong nháy mắt đen tối, nhưng thực mau, hắn liền che giấu qua đi, thay làm nũng thanh âm nói, ngươi dọn sau khi rời khỏi đây, chỉ còn ta một người, rất không thú vị, sở tinh trạch nhẹ nhàng bâng quơ mang qua nguyên nhân. Nhưng Ninh Tịnh lại đại khái biết hắn không nghĩ ở nhà nguyên nhân. Cùng Ôn Duyệt có quan hệ, Ninh Tịnh cùng Ôn Duyệt cùng năm cùng giới. Đồng dạng là đại học 3 năm cấp ở đọc sinh, tuy rằng không phải cùng cái hệ, ở trong trường học cũng rất ít có thể chạm mặt, nhưng rốt cuộc có bàn tay vàng hệ thống trong người. Ninh Tịnh đối Ôn Duyệt tình huống, có thể nói là tương đương rõ ràng. Tại đây 6 năm gian, Ôn Duyệt vẫn luôn tiếp thu sở tinh tụ việc học giúp đỡ. Nửa năm trước, đại tam học kỳ 1 nghỉ hè khi... Nàng còn ở sở tinh thụ công ty thực tập quá một đoạn thời gian. Cầu ái không thành sở tinh thụ, đem người mạnh mẽ mang về ra. Đương nhiên, hắn không ngốc đến đem người đưa tới cùng Ninh Vi cùng nhau trụ địa phương, mà là giấu ở chính mình trong đó một tòa bất động sản. Nhưng tin tức không biết như thế nào để lộ tới rồi Ninh Vi bên tai. Nhiều năm như vậy, Sở Tinh Tụ thừa nhận quá trình ấn bạn gái, chỉ có nàng một cái, hai người nữ nhi đều 5 tuổi, nhưng vẫn không kết hôn tính toán. Ninh Vi trong tối ngoài sáng đều ám chỉ quá rất nhiều lần. Sở Tinh Tụ nhưng vẫn không có tỏ vẻ, cấp Sở gia sinh cái nữ nhi, vẫn là vào không được môn. Mọi việc như thế tin đồn nhảm nhí, ngẫu nhiên cũng sẽ truyền tới Ninh Vi bên tai. Nàng không phải không khát vọng danh phận, nhưng nàng biết nam nhân bức không được, không quan hệ, hào môn thiếu nãi nãi không phải dễ dàng như vậy là money, sớm hay muộn là nàng đồ vật. Nàng có thể chờ, ngay cả bị phóng viên bén nhọn mà dò hỏi khi, Ninh Vi cũng sẽ duy trì tích thủy bất lậu hạnh phúc tươi cười. Trả lời, chúng ta thực hạnh phúc, cũng có chung nhận thức, hôn nhân không phải nhân sinh nhu yếu phẩm money, một lần lại một lần. Đều là cái dạng này trả lời, Ninh Vi tin tưởng vững chắc chính mình chờ đợi sẽ được đến hồi báo. Không nghĩ tới, hiện thực lại bạch bạch mà đánh nàng mặt. Sở Tinh Tụ đem cái kia chịu giúp đỡ nữ sinh viên ôn duyệt mang về một cái khác ra giấu đi. Ninh Vi có thể không nháo sao? Nói ngắn lại, hiện tại Sở gia là nháo thành một nồi cháo. Ninh Tịnh từ niệm đại học về sau, liền ở trường học phụ cận thuê nhà trụ, tạm thời xem như rời xa chiến trường. Nguyên thế giới tuyến Sở Tinh Trạch vốn nên thăng nhập vẫn luôn ở đọc môi trường kia cao trung bộ. Không biết vì sao, sự tình không có dựa theo đã định thế giới tuyến phát triển. Sở Tinh Trạch khảo tới rồi ngoại giáo. Này sở trung học thầy giáo cũng thực ưu tú. Hơn nữa khoảng cách Ninh Tịnh ích đại tương đương gần. Liền một cái đường cái khoảng cách. Này đáng tiếc, không cung cấp dừng chân. Cho nên Sở Tinh Trạch mấy năm nay tới, vẫn luôn ở tại trong nhà. Ngày thường cũng liền thôi. Hắn hiện giờ chính là ở phụ lục. Mỗi ngày nhìn cha ruột làm ra tới chuyện xấu, khẳng định phiền thấu, như thế nào có tâm tư đọc sách, đại khái là không nghĩ chọc nàng lo lắng, cho nên mới chưa nói lời nói thật, thoái thác nói, nghĩ ra được trụ là bởi vì nhàm chán. Ninh Tịnh than nhẹ một tiếng, nói, đương nhiên có thể cho ngươi tới trụ, nhưng là ta trụ địa phương rất tiểu nhân, ta sợ ngươi ôn tập không tốt, Sở Tinh Trạch cao hứng phấn chấn nói. Quá tốt rồi, Ninh Tịnh xem hắn này cao hứng bộ dáng. Trêu ghẹo nói, ngươi không sợ ta quản ngươi. Vì cái gì muốn sợ, Sở Tinh Trạch cười nhạt doanh doanh. Ta thích ngươi quản ta nha, Ninh Tịnh căn bản không đem lời này thật sự. Cười nhạo nói, ngươi tiểu tử này, liền sẽ nói tốt nghe nói hống ta. Đều cao trung sinh, làm sao thích bị người quản, người khác ta không biết, Sở Tinh Trạch nhìn chăm chú Ninh Tịnh. Cầm tay nàng cổ tay, ôn nhu mà nửa mang nghiêm túc nói. Nhưng ta liền thích người quản ta, Ninh Tịnh mẫn cảm mà nâng lên mắt. Bị cầm thủ đoạn giống như có thứ giống nhau, làm nàng nhịn không được tưởng chiếu tay. Sở Tinh Trạch quan sát đến Ninh Tịnh biểu tình, chuyển biến tốt liền thu. Không giấu vết mà buông lỏng tay ra, chống cằm cười nói. Bất quá sao, có đôi khi ta không cao hứng. Cũng sẽ phản kháng một chút, nói như thế nào? Ngươi không phải cận thị sao? Về sau ngươi nếu là quản được ta thực không cao hứng. Ta liền đem ngươi mắt kính giấu đi. Làm ngươi làm chuyện gì? Đều chỉ có thể tìm ta hỗ trợ, Ninh Tịnh kháng nghị nói. Ui ui ui, không mang theo như vậy, Sở Tinh Trạch cười ha ha lên. Hết chương.